Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, Konoha hạ nhẫn ở Sengoku xem phim bát môn độn giáp. Uchiha Madara, bị thương làm sao luôn là ta. Thế Hòa trở lại, móc lửng, tảng đá cây kéo bố. Thế Hòa trở lại, một Konoha hạ nhẫn nhóm. Móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Có loại mất mặt vứt xuống chiến quốc thời đại cảm giác thấy. Sengoku ninja nhóm, chờ mong các ngươi có cái gì ultimate làm bọn chúng ta đây. Chân tướng cái ngu xuẩn. Sau đó là Maito Gai thuận lợi từ ninja trường học tốt nghiệp. Vậy do mượn một thân vượt qua thử thách thể thuật ở trong nhiệm vụ cứu vớt đồng bạn. Đại phóng tương đương quang thải. Ngược lại là, phụ thân của hắn Maito Gai vẫn là cái vạn năm hạ nhẫn. Chỉ có thể tham gia đê đoan công tác. Bị Konoha ẩn thôn còn lại ninja nhóm cười nhạo. Bắt mèo, nhổ cỏ, ở dầu thái thái phía sau phục vụ nhân hình giá hàng. Chính là Naruto, Sasuke, Sakura các loại. Chờ, khóa này hạ nhẫn thường thường bị phân phối đến đê cấp nhiệm vụ. Thế nhưng trong hình ảnh Maito Gai nhưng bởi vì tự thân trưởng thành. Mà từng bước cảm giác mình lão ba mất mặt. Điều này làm cho quan sát hình ảnh Lee cảm thấy có chút khó chịu. Tuy là Gai lão sư tâm tình có thể lý giải. Xuất hiện loại ý nghĩ này cũng là người thường tính. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu dường như trong lòng anh hùng có một cái nho nhỏ chỗ bẩn. Naruto bĩu môi không nói chuyện. Nội tâm trên thế giới cảm thấy có thể có lão ba cùng. Siêu cấp lông mày rậm lão sư cũng đã so với chính mình may mắn. Đã không tệ. Đột nhiên nói chuyện lại là tạm thời đình chiến Uchiha Tajima cùng làm tay Phật gian. Chấm hỏi, không cần thân thủ đem hài tử đưa lên chiến trường. Làm tay Phật gian vỗ vỗ đột nhiên xuất hiện tại Sengoku. Hai mươi mấy tuổi nhi tử, ngươi và Hashirama làm không tệ. Gian, nhị đại mục Hokage, là, vâng, đúng, đại ca công lao càng nhiều hơn một chút. U Linh Hashirama, e gian. Người rốt cuộc để ý giải khai đại ca cùng Madara đánh treo ở đệ đệ trên người. Sau đó xuyên trực tiếp rơi ở dưới lòng đất. Đệ nhất Hokage lại tiêu trầm. Ngược lại là mấy ngày hôm trước bởi vì Kawara chết. Cùng phụ thân tranh chấp mà đã trúng một quyền Hashirama kinh ngạc nhìn phụ thân. Nguyên lai, Kawara chết. Phụ thân không phải là không khổ sở. À, không đúng. Thiếu niên Hashirama tại chỗ đầy máu phục sinh. Kawara còn sống. Hắn bật nhảy đến nhị đại mục Hokage bên người. Nếu có cơ hội, ta cũng tốt muốn đi Konoha nhìn a. Chúng ta cùng nhau thiết lập làng. Madara, Tobirama cùng hắn cùng nhau thiết lập làng. Ngẫm lại cũng rất có cảm giác thành công. A, là ta lão ba. Choji nhai nuốt hàn phiến. Chỉ vào trong hình ảnh Akimichi Chuza nói. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Chuza thành tựu đạo sư mang theo Maito Gai. Shiranui Zenma, Ebisu đi chiến trường ngoại vi. Phụ trách quan sát cùng với bảo hộ Konoha Hòa Quốc biên cảnh lĩnh vực. Chẳng ai nghĩ tới. Thoát ra Chuza về sau. Ba người gặp chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Konoha. Vụ ẩn ninja nhẫn đao thất nhân chúng. Móc lửng, Naruto chỉ vào một người trong đó nhân đại hô. A, là Yabuza đại đao. Sasuke lẩm bẩm nói. Lúc đó Kakashi cũng đã nói vụ nhẫn nhẫn đao thất nhân chúng. Như vậy thực lực gia hỏa quả nhiên có 7 cái. Nhìn qua đều không thế nào tốt đối phó. Hắn bắt đầu ở tâm lý mô phỏng. Nếu như là hắn hiện tại và Naruto, có thể có mấy thành thắng tính. Một phía sau hắn dung đột nhiên nói, là, vâng, đúng, Biwa Juzo, Shisui, người quen sao, y ngắn, Uchiha dung ừ một tiếng, ta biết phía sau đại khái sẽ phát sinh cái gì. Hắn những lời này thành công hấp dẫn Senju nhất, tộc cùng Uchiha nhất tộc chú ý lực, dung, lần kia vân ẩn ninja hành động thất bại, từ nay về sau cây sơn trà thập trương thành vụ ẩn phản nhẫn. Ở Akatsuki tổ chức thành tựu ta đệ nhất hợp tác. Trầm mặc mấy giây, dung mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, Ở một lần trong nhiệm vụ, vì bảo hộ ta bị đệ tứ Mizukik giết chết. Ly, là, vâng, đúng, Gai lão sư sao? Là Gai lão sư đánh bại những vụ ẩn đó ninja sao? Uchiha rung lắc đầu. Ta muốn, chờ một chút trong hình ảnh hẳn là sẽ nói a. Chấm ngoặc kép, không quá thời hạn nhưng, thời điểm đó Khải vẫn chỉ là cá thể thuật không sai thiếu niên ninja. Cũng không cụ bị hiện tại mở bát môn độn giáp năng lực. Naruto đám người nhìn chằm chằm hình chiếu. Mặc dù biết vô luận là siêu cấp lông mày rậm lão sư, vẫn là cây tam nhi nam, hoặc là tiểu kính mắt giáo sư đều bình yên vô sự. Nhưng chứng kiến trong hình ảnh bọn họ bị 7 cái quỷ nhân Yabuza thực lực ra hỏa vây công, vẫn suy đoán bọn họ giữ nhiều lành ít đang ở quan sát cái này hình ảnh. Chiến quốc thời đại nhẫn giới bách tộc cũng là đồng dạng. Mặc dù không quan tâm mấy cái này tiểu quỷ chết sống, thế nhưng tương lai nhẫn giới thực lực nhưng có thể đi qua mấy người này hảo hảo bình chắc một cái. Chờ một chút, có vật gì đi qua quảng cung? Một cái vẫn mở ra Sharingan Uchiha thả tay xuống ở trên hồng có thể cao ngất. Chỉ vào hình chiếu nói là, vâng, đúng, cái kia tiểu quỷ lão ba, gọi là Maito giai vạn năm hạ nhẫn. Trên người hắn sáng là chakra sao? Lục sắc. Nhưng là hắn không phải liền nhẫn thuật đều không biết hả? Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, ở thời khắc nguy cấp, xuất hiện tại Maito Gai trước mặt, là Maito Gai. Cái loại này hấp hối cứu chàng hình ảnh, để Uzumaki Naruto nhớ lại lần kia xem phim lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Toàn bộ ninja liên quân vì thay tương lai hắn ngăn trở thập vĩ công kích, cùng nhau sử xuất nhẫn thuật thổ độn thổ lưu bích. Mà một tầng cuối cùng thổ lưu bích bị phá vỡ, từ so với đại thúc hỗ trợ chống được thập vĩ công kích đột nhiên tiêu thất. Cái kia đẹp trai ra sân, là đệ tứ mục Hokage, cha của hắn. Lúc đó hắn bị trong hình ảnh chính mình cái câu kia tới đúng dịp. Lão ba, sợ ngây người, nhưng dư vị đứng lên. Thời điểm đó lão ba thật là soái bạo. Naruto nhìn lấy hình chiếu, cảm thấy lúc này siêu cấp lông mày rậm lão sư lão ba cũng rất đẹp trai. Coi như một cái vạn năm hạ nhẫn, một cái Hokage thì thế nào? Lúc này Maito giai đại thúc, tuyệt không tất cha của mình Namikaze Minato sai a. Các ngươi chạy, nơi đây giao cho ta. Một, thế nhưng ngươi chỉ là một hạ nhẫn a. Móc lửng, đối diện vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng không nhịn được cười. Một cái hạ nhẫn muốn ngăn cản chúng ta vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Móc lửng, ngươi biết chỉ bằng lực lượng của chúng ta có thể tiêu diệt một cái làng. Móc lửng, không có nhị đại mục Hokage giải thích. Sinh tồn ở thủy quốc ninja gia tộc thì kinh ngạc phát hiện. Thì ra là không chỉ có Konoha ninja thôn. Tương lai còn đồng dạng sở hữu vụ ẩn ninja thôn. Những thứ này nhẫn tộc nhóm cấp tốc phân tích tình báo. Tính ra một quốc gia một thôn chế độ kết luận, thế nhưng bọn họ mới vừa đạt được kết luận, trong hình ảnh để bọn họ biết, Konoha hạ nhẫn, nhất là nếu như cái này Konoha hạ nhẫn còn là một ở cuối xe. Khả năng liền, có ức điểm điểm như bức như trước cùng tương lai Kakashi cùng tương lai Uchiha Obito ở cái kia. Mang thập cùng Jin còn không có từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Niên đại sở quan sát hình chiếu giống nhau. Trong hình ảnh cũng không có chính diện tuyên bố Maito giai thực lực. Mà là, Kaka, Sasuke ở trong hình ảnh chứng kiến anh mình thân ảnh. Uchiha nhất tộc nhân chứng kiến mở ra Sharingan dung xuất hiện tại trong hình ảnh. Cũng có chút kinh ngạc. Thiếu niên Uchiha Madara, vì cái gì ngươi hộ ngạch trên có một đạo vết cháy? Nếu như đặt ở chiến quốc thời đại, cái kia hầu như tương đương với phản bội ý của gia tộc. Sasuke cùng Shisui cướp nói ra, Kaka hắn bởi vì nhiệm vụ dung hắn căn cứ đệ tam mục Hokage đại nhân mệnh lệnh hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Shisui giải thích, tương lai phát xảy ra không ít chuyện, bởi vì đệ tam mục đại nhân mệnh lệnh, dung cần lấy thân phận của phản nhẫn gia nhập vào tên là Akatsuki, phản nhẫn tổ chức. Thiếu niên, Uchiha Madara biểu tình cổ quái. Lại còn có phản nhẫn tập kết ở chung với nhau tổ chức. Qua cuồng vọng đi. Thật làm không hiểu cái gì dạng gia hỏa mới sẽ đi thành lập như vậy tổ chức. Còn nhỏ Izuna kéo tay áo của hắn. Làm sao vậy Izuna? Ca ca, ngươi quên rồi sao? Phía trước hình chiếu, ngoặc kép chấm hỏi, có một ăn mặc loại này màu lót đen hồng vân quần áo gia hỏa. Giống như toàn bộ thế giới ninja tiên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Madara nghĩ tới, sau đó mồ hôi lạnh ngã xuống. Hình như là có như vậy người. Là một Uchiha, chấm ngoặc kép, Uchiha Tajima liếc trưởng tử liếc mắt. Cảm thấy nhà mình nhi tử so với đối thủ một mất một còn nhà trưởng tử khá một chút điểm. Thế nhưng cũng có giới hạn. Nếu không, cái này hay là thế nào có thể trở thành bạn? Được rồi, đời trước vẫn là huynh đệ. Sau đó trong hình ảnh nội dung cùng Uchiha dung ký ức giống nhau. Biwa Juzo hướng hắn oán giận. Năm đó bọn họ rõ ràng là vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Lại bị một cái Konoha hạ nhẫn gắng gượng đá cho nhẫn đao tam nhân chúng. Hắn cũng bị bất đắc dĩ trở thành phản nhẫn. Cái này liền để các đại nhẫn tộc tình báo nhân viên mông vòng. Cái kia gọi Konoha ninja thôn địa phương. Bọn họ hạ nhẫn rốt cuộc là mạnh mẽ hay yếu. Có thể lấy lực một người. Đá chết vân ẩn nhẫn đao thất nhân chúng bên trong bốn cái. Đúng a. Phía trước không phải nói lấy 7 người có thể tiêu diệt một cái làng sao? Sau đó tại sao lại bị chỉ có thể làm chóc miêu? Nhổ cỏ chờ chút các loại. Chờ, nhiệm vụ ninja giết chết đâu? Không hiểu nổi, trải nghiệm cuộc sống sao? Tương lai ninja thật là... Chấm ngoặc kép, làm tay đào hoa hỏi ta ngược lại thật ra có điểm hiếu kỳ. Bát môn độn giáp chi trận là cái gì? Ly nhìn lấy đột nhiên tới được tiểu tỷ tỷ, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn phi thường nghiêm chỉnh giải thích. Bát môn độn giáp là Konoha ẩn thôn một môn cấm thuật. Đi qua lâm thời cởi ra bên trong cơ thể ràng buộc chakra thông đạo. Tới thu được lực lượng cường đại hơn. Cấm thuật, đào hoa không minh bạch chiêu thức này vì cái gì được xưng là cấm thuật. Thế nhưng Ly lại cho là nàng không biết cấm thuật là có ý gì. Chăm chú giải thích. Cấm thuật bởi vì các loại nguyên nhân bị phong ấn đứng lên. Bình thường không cho phép ninja học tập cùng sử dụng nhẫn thuật. Hiện nay Konoha ẩn thôn cấm. Thuật đều bị đệ nhất Hokage Senju Hashirama đại nhân phong ấn tại phong ấn chi thư bên trong. Naruto quân sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Còn có phía trước đề cập qua uế thổ chuyển sinh chi thuật đều là cấm thuật. Đào hoa có chút hứa. Chấn sợ. Phong ấn chi thư, đã từng ăn cắp quá phong ấn chi thư Uzumaki Naruto có quyền lên tiếng nhất. Hắn dùng hai tay khoa tay múa chân một cái lớn như vậy, trục nói. Như thế một đại bản quyển trục tất cả đều là bị phong ấn lên nhẫn thuật. Hết lần này tới lần khác đệ nhất cái chính là ta tối không am hiểu phân thân thuật. Bên trong có, rất nhiều cấm thuật sao? Đào hoa hỏi, Naruto, phía sau ta không thấy. Nhưng là từ cái kia quyển trục cao thấp đến xem, ta phỏng chừng làm sao cũng có mấy chục, trên trăm cái cấm thuật a. Thật là lợi hại a Hashirama đại nhân. Cứ nhiên có thể thu tập đến nhiều như vậy cấm thuật. Làm tay ninja nhóm dồn dập cảm thán nói. Ngay cả làm tay Phật gian cũng hiểu được trưởng tử đang thu thập cấm thuật bên trên rất có thành tựu. Hành, làm tay Tobirama mất hứng bỏ qua một bên đầu. Thiếu niên Hashirama không biết đệ đệ vì cái gì sinh khí. U Linh Hashirama cười ha ha. Nói cho Minato, ta người đệ đệ này rất thích khai phát nhẫn thuật lạp. Thế nhưng tổng phải không cẩn thận khai phát ra một ít nguy hiểm thuật thức. Sở dĩ có một đoạn thời gian chỉ cần hắn khai thác không phải thủy độn nhẫn thuật. Ta để hắn đều viết lên phong ấn chi thư trong. Ngoặc kép chấm chấm. Chính mình ước thúc một trong hình ảnh tin tức đột nhiên nhất truyền. Lúc này Konoha ninja mới nhớ. Phía trước vấn đề là lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Để lục đạo Madara đối với hắn tán dương. Ta Madara nguyện xưng ngươi là tối cường. Nam nhân là ai? Ly, chẳng lẽ là... Chấm ngoặc kép, hiện tại chính là... Thề sống chết cũng muốn thủ hộ chính mình trọng yếu vào thời điểm. Móc lửng. Ly, móc lửng chấm than, Naruto, siêu cấp lông mày rậm lão sư, Neji, mỗi ngày, Gai lão sư, chẳng lẽ là hắn muốn mở bát môn độn giáp thuật? Móc lửng, trong hình ảnh Maito Gai toàn thân đỏ thẫm, liền tóc đều giống như nổi giận đùng đùng hỏa diễm một dạng. Ly, đó là bát môn toàn bộ khai hỏa sinh ra đỏ như máu sắc hơi nước. Tương lai Gai lão sư, hắn lau nước mắt nói, tình nguyện đi chết muốn thủ hộ cái này nhẫn giới sao? Đi chết, Naruto kinh ngạc nhìn Ly, chuyện gì xảy ra a ta nói. Cái này ta cũng biết, Neji giải thích, bát môn độn giáp chi trận, theo thứ tự là mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn, tổng cộng a cái mệnh môn. Bọn họ chủ yếu tác dụng là cho chakra lưu động thiết hạ hạn chế, để chakra không đến mức phá tan kinh lạc. Sở dĩ một ngày cái này 8 cửa bị mở ra, tuy là trong khoảng thời gian ngắn sẽ để cho chakra bạo tẩu. Thế nhưng sử dụng qua chiêu này về sau, người sử dụng thân thể sẽ bị nghiêm trọng tổn hại hành. Ly nói, bây giờ ta chỉ bị Gai lão sư cho phép chạy đến sinh môn. Nếu như là bắt môn toàn bộ đánh, Ly, Ninh mỗi ngày đồng thời nói, chỉ có chết, như vậy siêu cấp lông mày rậm lão sư hắn, chắc chắn phải chết rồi hả? Hôm nay cập nhật, ba cộng liên rút hình chiếu thẻ, đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt nghĩa tương đương, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.